Người định hình tâm lý. Chương 8, người chết kể chuyện 8. Góc truyện audio.com. Edit, Anjungni, Beta, Quini, SK. Vẻ bên ngoài hung tàn thường bắt nguồn từ một linh hồn bị ma quỷ mê hoặc. Cao Đình và Hề Thiên Tường nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ cũng đi đến. Lục Diệp, ý cậu là trong khoảng thời gian nạn nhân đi ra ngoài. Hung thủ đã dọn dẹp lại nhà của nạn nhân. Lục Diệp không đáp mà lại hỏi ngược lại. Đội trưởng, Mộc Thất, hai người thường xuyên dọn nhà. Hai người nói xem, căn phòng này liệu có thể do một người nghiện game? Bình thường lúc nào cũng lôi thôi lết thách quét dọn không? Cao Đình và Mộc Thất đều có tính sạch sẽ, nên bình thường hai người toàn tự tay dọn nhà. Cao Đình lắc đầu, không thể, trừ những chỗ không thể nhìn thấy. Những thứ khác cũng đều quá sạch sẽ, đồ đạc cũng được bày biện rất hợp lý. Tuyệt đối là do một người sạch sẽ dọn dẹp. Lục Diệp gật đầu, giang hai tay ra, đúng rồi, khi Diệp Mông rời đi, nhà cửa của anh ta vẫn trong tình trạng bẩn thỉu, bừa bộn, mà bây giờ lại sạch sẽ thế này. Người duy nhất làm chuyện này hẳn là hung thủ. Hơn nữa hắn đã dọn trong khoảng thời gian Diệp Mông đi ra ngoài. Sau đó mới có vết máu trên sàn. Tôn Đống vẫn chưa hiểu. Nhưng mà sao hắn lại phải dọn chứ? Hơn nữa sau khi giết người, sàn nhà cũng bị bẩn mà. Sao hắn lại không lau sạch vết máu đi? Hai chuyện này không giống nhau. Hung thủ không thể chịu nổi việc phải chờ đợi trong căn phòng bẩn thỉu hôi hám nên mới dọn dẹp. Còn những vết máu kia, hắn hoàn toàn không thấy chúng bẩn. Mộc Thất lên tiếng giải thích, Tưởng Vân Kiệt đang nghe mọi chuyện qua điện thoại cảm thấy mình như rơi vào biển sương mù. Vẻ mặt kiểu, tư duy của mấy kẻ biến thái người bình thường như mình nghe không hiểu nổi. Mà cũng không muốn hiểu. Còn một điểm nữa, Lục Diệp giơ ngón trỏ lên, sau đó dẫn mọi người đến phòng khách, dùng ngón tay chỉ vào một phần nền nhà có dính máu. Chỗ này này, mọi người nhìn vệt máu xem, lúc máu phun ra, chỗ này có vết cản, nhìn hình dạng có thể thấy là đầu gối, đã có người quỳ ở đây. Tôn Đống ngạc nhiên, hung thủ đã từng để cho Diệp Mông quỳ xuống chỗ này. Lục Diệp lườm anh ta một cái, tất nhiên là không phải, máu phun ra từ phía trước, người chết bị trói trên ghế, máu phun từ trên xuống, vậy người quỳ ở đây là ai? Hung thủ, Tôn Đống vẫn chưa hiểu. Sao hung thủ lại quỳ xuống? Bình thường toàn là hung thủ ép nạn nhân quỳ xuống mà. Vì dù sao đi chăng nữa, giết người chính là một loại tội ác. Mộc Thất nháy mắt, trong lòng đã có kết quả. Đội trưởng, tôi có chân dung hung thủ rồi. Người chúng ta cần tìm ở độ tuổi khoảng từ 30-40, đã kết hôn, nhà có trẻ con. Khá cứng đầu, mắc bệnh ám ảnh cưỡng chế, có tính ưa sạch sẽ, nhà cửa luôn được dọn dẹp rất sạch sẽ, gọn gàng, hắn đối xử đối với bản thân cũng như những người xung quanh rất hà khắc. Nhất là người nhà, tính cách quái dị, đôi khi sẽ đột nhiên bùng nổ, chính vì thế nên hắn không có bạn bè, quan hệ với người nhà cũng khá hời hợt, cử chỉ và hành vi của hắn cũng khá quái dị. Có thể sẽ làm ra một vài hành động khiến người bình thường không chấp nhận nổi. Cho nên công việc của hắn cũng không ổn định, thường xuyên nhảy việc, hơn nữa đó còn là những công việc thấp kém, nặng nhọc, các nạn nhân hắn lựa chọn dường như không có điểm chung nào. Không cùng nghề, không có bạn chung, họ chỉ đều lôi thôi. Phòng ở bẩn thỉu, thường xuyên ở nhà, không có công ăn việc làm tử tế. Trước khi Lương Siêu tìm được việc, anh ta cũng thường xuyên rơi vào trạng thái thất nghiệp, mà Diệp Mông thì thường xuyên ở nhà chơi game. Trong mắt người bình thường, những điều này cũng không có gì to tát, nhưng trong mắt hung thủ, ở bần, lười biếng chính là một loại tội ác, hơn nữa còn là một loại tội ác không thể tha thứ được. Hắn muốn rửa ráy linh hồn của họ, trong mắt hắn, hành động này chính là trừ gian diệt ác, đồng thời hắn cũng biết việc này là một tội ác. Nhưng hắn vẫn định nghĩa đó là sứ mạng của bản thân. Có lẽ là đây chính là ảo tưởng của hắn. Hung thủ là người rất cẩn thận. Trước khi ra tay hẳn là đã quan sát nạn nhân rất cẩn thận. Nắm rõ thói quen của từng người.